phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thử luyện quy tắc. Vân Tử Mặc tiếng nói vừa dứt, đang ngồi ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, không vui nhíu nhíu mày, vừa định nói chuyện đã bị Lâu Mộ Yên kéo kéo góc áo ngăn cản. Ngươi chỉ là Lâu Mộ Yên, nàng ở Đế Quốc Học viện thử luyện đại bỉ trung đoạt được tân sinh cấp ban thứ nhất. Bản thân lấy đến danh ngạch nơi này ngồi nhân trung. Đại kiếm sư Tu Vi chỉ có Lâu Mộ Yên một cái. Vân Tử Mặc chỉ là ai không cần nói cũng biết. Vân Thương sắc mặt ôn hòa giải thích, nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung một câu. Nàng cuối cùng một hồi đả bại một vị trung giai kiếm linh thực lực đệ tử, Vân Tử Mặc ngước mắt. Quạnh quẽ quét Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Đối Vân Thương gật gật đầu không nói thêm mon sơ Vân Thương biết Vân Tử Mặc tính tình. Nhưng lại cũng không muốn để cho Lâu Mộ Yên hiểu là money bọn họ hoàng thất còn tưởng hướng lâu. Mộ Yên đổi một viên tẩy tủy đan cấp Vân Tử Mặc dùng chuẩn bị chiến tranh đại lục phong vân tranh. Phách tái, hắn không thể để cho hai người sinh ra ngăn cách. Lâu nha đầu, Tử Mặc là các ngươi lần này thử luyện chọn lựa tái trung đoàn trưởng. Hắn cũng là xuất phát từ an toàn mới có thể như thế hỏi. Ngươi không cần nghĩ nhiều, Vân Thương hòa ái cười nhìn Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, nói thẳng sợ ta cản trở không phải được, làm gì như vậy đường đường chính chính đâu. Bên môi nàng cầm mặt tựa tiếu phi tiếu ý cười, tuy rằng biết Vân Tử Mặc không có tận lực nhằm vào bản thân ý tứ. Nhưng là loại này biến thành nói bản thân cản trở vẫn là làm cho nàng nho nhỏ khó chịu. Ai tha ai chân sau thật đúng không nhất định, nàng loại này không nể mặt lời nói nhường đang ngồi đa số mọi người thay đổi mặt. Vân Tử Mặc nhưng là đế quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tính tình cực kỳ lãnh khốc, cơ hồ không người dám chọc, chớ nói chi là bị người trực tiếp sặc nói. Bọn họ không biết Lâu Mộ Yên là không biết sợ vẫn là không biết cái gì. Tuổi còn nhỏ chính là cả gan làm loạn. Lâu tiểu thư những lời này ta liền không thích nghe, ta tiểu hoàng thúc cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Hắn chính là nói xảy ra chuyện thực mà thôi, ngươi cần gì phải như thế tức giận, một gã ngồi ở Vân Hinh bên cạnh hoàng y nữ tử trên mặt lộ ra. Không vui nhìn về phía Lâu Mộ Yên, nàng ý tứ thật minh xác, ngươi chính là cái cản trở, ta hoàng thúc nói lại không sai, bản thân chột dạ liền tức giận. Các nàng là đế quốc hoàng thất trẻ tuổi trung tinh anh. Vì tham gia thử luyện tái gần nhất đều đang bế quan tu luyện. Vẫn chưa tham gia quan khán đế quốc học viện đại bỉ. Ở nàng trong mắt Lâu Mộ Yên là đế quốc mọi người đều biết phế tài. Nàng có thể đả bại kiếm linh thực lực học viện hẳn là vận khí thành phần chiếm đa số. Đổ xảy ra chuyện thực. Các ngươi kia con mắt nhìn đến ta hội cản trở. Hay hoặc là ngươi tiểu hoàng thúc có biết trước năng lực? Nếu chính là trống rỗng đoán lời nói, kia thỉnh đem của các ngươi miệng nhắm lại, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Thử luyện khi mạng của ta bản thân hội bảo, liền không cần thiết các ngươi này đó đế quốc tinh anh đến quan tâm, trên đường Lam Tư tuy rằng. Cảnh cáo các nàng bản thân chọc sai lầm đã đánh mất tánh mạng bản thân phụ trách. Nàng biết đây là sự thật. Nhưng Diễm Trụ Quốc cao tầng nhóm chắc chắn tận lực không nhường tham gia thử luyện nhân viên tồn. Hại lạc, mà Vân Tử Mặc không ra dự kiến chính là bị âm thầm dặn cần chiếu khán hai cái thử luyện đội ngũ. Nhân tuyển chi nhất, nàng tham gia thử luyện tự nhiên là có nắm chắc, ít nhất ở bảo mệnh kỹ xảo thượng nàng sẽ không so đang ngồi gì một người kém. Nàng không cần thiết ai tới bảo hộ. Đối mặt Vân Tử Mặc chất vấn kỳ thực Lâu Mộ Yên cũng không có nhiều tức giận. Nàng cảm giác được Vân Tử Mặc đối nàng không ác ý. Ngược lại là hoàng thất đội ngũ bên trong khác mấy người đối nàng rất là xem thường. Chính là đến nơi đây sau thường thường lọt vào khác thường ánh mắt nàng đã thói quen. Sở dĩ sẽ như vậy cố ý mâu thuẫn đánh trả cũng là vì thuận tiện thực hành kế hoạch của chính mình. Nàng đến lạnh vô cùng sơn mạch cũng không chỉ là vì tham gia thử luyện. còn có một việc chuyện trọng yếu phi thường phải làm, thì phải là tìm kiếm Thâm U Lan luyện chế trúc cơ đan. Đến lúc đó tự nhiên không có khả năng hòa những người này đồng hành. Đây là ngươi nói, đến lúc đó khả ngàn vạn đừng hối hận. Vân Ca châm chọc cười cười, đối Lâu Mộ Yên cực kỳ nhìn không vào mắt. Vân Ca, ngươi câm miệng. Vân Lan cao mày thấp giọng quát lớn một tiếng. Đối với này dị mẫu muội muội đột nhiên dâng lên một cỗ chán ghét cả mà ni Vân Ca không nghĩ tới. Bản thân Hoàng Huynh sẽ vì Lâu Mộ Yên xuất khẩu khiển trách nàng. Trên mặt lộ ra không phục thần sắc, chính là chưa lại hé răng. Lâu Mộ Yên muốn đi theo muốn chết không cần liên lụy các nàng là tốt rồi. Dù sao nàng là không sẽ giúp nàng. Đế quốc tử luyện tiểu đội trung trừ bỏ Vân Lan mấy người ngoại đối Lâu Mộ Yên đều đầu đến đây địch. Ý, Vân Tử Mặc là bọn hắn thần thoại, là bọn hắn sùng bái đối tượng. Không chấp nhận được Lâu Mộ Yên khinh thị chửi bới. Vân Tử Mặc như trước lãnh khốc bình tĩnh mặt không biểu cảm ngồi không có gì tỏ vẻ. Hắn không có khinh thường Lâu Mộ Yên ý tứ, cũng không phải nhận định nàng nhất định sẽ cản trở. Hắn chính là làm theo phép bàn hỏi thử luyện nhân viên tình huống. Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài tu vi chính là đại kiếm sư. Như vậy thực lực ở lạnh vô cùng sơn mạch ngoại vòng cùng nội vòng giao giới khu làm nhiệm vụ là thập phần nguy hiểm, chuẩn xác nói đúng không khả năng bảo mệnh. Hắn bổn ý là nhắc nhở, cũng không tưởng biến khéo thành vụng, bất quá của hắn tính tình từ trước lãnh đạm, cũng không chuẩn bị giải thích. Lần này hắn chẳng những muốn tham gia thử luyện tranh đoạt danh ngạch, còn gánh vác chỉ mình có khả năng chiếu khán những người khác trách nhiệm. Hắn vô pháp tùy hứng, cho nên mặc kệ Lâu Mộ Yên nói như thế nào, nếu nàng thực gặp được nguy hiểm hắn vẫn là sẽ ra tay. Vân Thương sâu thẳm nhìn Vân Ca liếc mắt một cái, trong lòng đã phán định nàng lần này thử luyện kết quả. Tốt lắm, ta hiện tại mà nói hạ thử luyện quy tắc. Vân Thương biết điều không lại để vừa rồi chuyện đã xảy ra. Sự đã nhiều như vậy nói vô ích. Chỉ hy vọng Lâu Mộ Yên đừng bởi vì này loại việc nhỏ ghi hận thượng Vân Tử Mặc. Lần này thử luyện các ngươi hai cái tiểu đội trung tướng quyết ra 6 cái danh ngạch đi tham gia. Phong Vân Đại Lục tranh phách tái. Mà các ngươi lần này thử luyện chủ yếu chia làm 3 cái khâu đoạn. Thứ nhất, các ngươi toàn bộ nhân cùng nhau từ nơi này xuất phát đi trước lạnh vô cùng sơn mạch ngoại vòng. Cùng nội vòng giao giới khô. Thời kỳ không được nội đấu. Thứ hai, đến lạnh vô cùng các ngươi có thể tự do tổ đội. Phân biệt hoàn thành 2 nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhân thăng cấp tiếp tục trận thứ 2 tỉ thí. Vẫn chưa xong nhân đào thải. Thứ ba, thưa lại nhân vẫn như cũ có thể tự do tổ đội. Hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ 6 gã thử luyện người thắng được nhiệm vụ nội dung chờ các ngươi. Đến lạnh vô cùng sơn mạch ngoại vòng cùng nội vòng quy định địa điểm lão phu hội phái phát vân. Thương mâu sắc sắc bén nhìn quét hai đội nhân, trong lời nói hàm chứa lành lạnh cảnh cáo, dẫn cho các ngươi cướp đoạt gì thử luyện nhất viên chung đối phương nhiệm vụ phẩm. Nhưng tuyệt đối không được cố ý tự giết lẫn nhau, người vi phạm giết không tha. Này đó thử luyện quy tắc đều là vì thích ứng phong vân đại lục tranh phách tái mà định. Cho phép tổ đội là vì tương lai 6 người thích ứng cho nhau chiếu ứng tổ đội hình thức tiến vào. Tranh phách tái chiến trường cùng khác quốc gia tuyển thủ tranh đoạt đối kháng. Mà cho phép thử luyện nhân viên bên trong tranh đấu là vì làm cho bọn họ hiểu biết thế giới này tàn. Khóc, rất tốt rèn luyện bọn họ năng lực ứng biến cùng tâm trí. Là, tất cả mọi người cùng kêu lên đáp, các ngươi không cần có may mắn tâm lý. Lạnh vô cùng sơn mạch cho dù là bên ngoài khu đều là thập phần nguy hiểm. Hết thảy điều kiện tiên quyết đều lấy bảo mệnh làm chủ. Không thể cưỡng cầu, Vân Thương nhìn quanh một vòng, lại cường điệu an nguy vấn đề. Nơi này ngồi đều là diễm trụ quốc trẻ tuổi bên trong đáng chú ý. Hắn không hy vọng thử luyện sau khi kết thúc có người tổn hại lạc. Liên tính vô pháp tránh cho. Cũng hy vọng đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất, là, sáng mai từ vài vị đạo sư trước dẫn dắt các ngươi đi trước lạnh vô cùng sơn mạch ngoại vòng cùng. nội vòng giao giới nhiệm vụ địa điểm. Vân Tử Mặc đem là các ngươi thứ nhất giai đoạn đội trưởng. Hết thảy nghe chỉ huy, các ngươi có ý kiến sao? Vân Thương sắc mặt hoãn hoãn hỏi. Không có, không có liền tan tác, đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, là, đế sư, ngoặc kép, hết chương.